Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 409, mất mặt xấu hổ. Bạn học chung quanh nhóm ồn ào, sợ bởi vì Hồ Thành nguyên nhân để cho mình bỏ tiền. Hồ Thành sắc mặt vô cùng thối. Hôm nay vốn là muốn nhờ trường hợp này ra làm náo động. Khiến cái này trước đó không nhìn chúng bạn học của mình xem trọng chính mình liếc một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tất cả đều bị Trương Dịch cho hủy đi. Im ngay. Các ngươi đều trách móc cái gì? Ta Hồ Thành thế nhưng là ức vạn phú ông. Chẳng lẽ còn sẽ kém các ngươi một bữa cơm tiền sao? Trương Mộng Lan cùng Phương Vũ Thiến thấy thế cũng lại gần. Một bộ cùng Hồ Thành đứng tại mặt trận thống nhất bộ dáng. Đúng vậy a, nhìn các ngươi cái kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Hồ Tổng thế nhưng là đại lão bản. Sẽ còn kém chút tiền như vậy. Các ngươi đừng nghe Trương Dịch nói vớ nói vẩn. Hắn thì là thuần túy ghen ghét Hồ Tổng lẫn vào tốt hơn hắn. So với hắn có tiền đồ. Hai nữ nhân kẻ sướng người họa. Có thể là đồng học nhóm cũng không phải người ngu. Hồ Thành, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ bất quá Trương Dịch đã đề. Người lớn như vậy cái lão bản. Cũng không thể để hắn tổn hại mặt mũi của ngươi a. Dứt khoát ngươi liền đem sổ sách trước kết. Để hắn nhìn kinh tế của ngươi thực lực. Lớp học lúc trước tổ chức bộ trưởng Lưu Hổ đi tới nói ra. Đúng a, ngươi không phải nói Trương Dịch nói là giả sao? Vậy liền để chúng ta nhìn xem. Đúng, cũng cho chúng ta mọi người tốt nhìn một cái. Đến cùng là ai đang nói láo? Một đám người hô, Hồ Thành hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt liếc Trương Dịch. Ha ha, tốt, ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là kẻ có tiền. Đẩy bánh kem xe tiến đến hai cái phục vụ viên còn ở bên cạnh xem kịch. Hồ Thành hướng bọn hắn vẫy tay một cái. Tiền bữa cơm này ta trước kết. Tổng cộng là bao nhiêu? Lập tức có một cái phục vụ viên xuất ra danh sách. Nhìn thoáng qua về sau vừa cười vừa nói. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài bữa cơm này hết thảy tiêu phí 188.629 nguyên. Cho ngài xóa đi một số không đầu. Ngài giao 188.600 nguyên là có thể. Hồ Thành lấy ra tín dụng của chính mình thẻ. Hào khí vung tay lên. Không cần đến không tính số lẻ. Như vậy đi, cho ta tiếp cận cái may mắn con số. Soát 188.8BB. Thêm ra tới là cho các ngươi tiền bâu ơ. Hai cái phục vụ viên mặt mày hớn hở. Vội vàng đem POS máy đem ra. Đà tạ tiên sinh. Xin ngài thua một chút mật mã. Hồ Thành hừ lạnh một tiếng. Cố ý nhìn Trương Dịch cùng đồng tiểu đại liếc một chút. Sau đó động tác rất lớn đem 6 chữ số đều chuyển vào. Phục vụ viên vẻ mặt tươi cười đang muốn hoa tiền. Thế nhưng là POS máy lại bắn ra một cái màu đỏ nhắc nhở tấm thẻ này đã bị đông cứng. Phục vụ viên nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Nhưng vẫn là khách khí mà hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài vẫn còn có thẻ tín dụng sao? Không khí hiện trường nhất thời biến đến có chút xấu hổ. Hồ Thành hỏi, làm sao cái ý tứ? Ta trong thẻ này hạn mức không đủ. Phục vụ viên lễ phép nói ra. Ngài nhìn, phía trên này nhắc nhở ngài thẻ bị đông cứng. Các bạn học biểu lộ đã bắt đầu có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tiền không đưa ra ngoài. Tựa như là thẻ bị đông cứng. Không thể nào. Thật làm cho Trương Dịch nói chúng rồi. Hồ Thành khẩn trương trên ót đã bắt đầu chảy mồ hôi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không có khả năng a. Thẻ của ta có 100 vạn hạn mức. Tại sao có thể như vậy? Hắn bắt đầu gấp. Cuống quýt mở ra trong tay mình ví cầm tay. Lại lấy ra mấy trương thẻ tín dụng tới. Thử một chút cái này. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp mấy trương thẻ tín dụng. Kết quả nhắc nhở đều là đã bị đông cứng ở. Sau cùng. Còn là hắn một trương thẻ tiết kiệm bên trong có 5 vạn khối tiền. Thế nhưng là còn kém 130.000 nhiều. Tại sao có thể như vậy? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hồ Thành đầu đầy mồ hôi. Bạn học chung quanh đã tại chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra a? Bữa cơm này còn có thể hay không ăn? lớp học kẻ lỗ mãng Ngô Lập Phong đã tại không đầy hô. Hắn cũng chưa ăn phía trên hai cái cơm, nhưng bây giờ lại nhìn đến tính tiền người xảy ra vấn đề. Vô ý thức muốn chuồn đi, những bạn học khác cũng là thấy thế không dây. Yên lặng thối lui tới cửa, chờ một chút các vị. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, các ngươi yên tâm, ta có tiền, ta rất có tiền. Hồ Thành tranh thủ thời gian giữ lại mọi người, bởi vì hôm nay bữa cơm này muốn là thất bại. Vậy hắn cả đời này đều sẽ trở thành Thiên Hải thành phố Đại học Khoa học Tự nhiên Thương học viện. Sẽ 122 lớp chê cười. Phương Vũ Thiến sắc mặt có chút khó coi. Hồ Thành, ngươi không phải nói ngươi rất có tiền sao? Làm sao liền bữa cơm đều mời không nổi rồi? Ta không phải không tiền. Có thể là trong xưởng có vấn đề gì? Hắn đi tới một bên, liền bắt đầu cho cha của mình gọi điện thoại. Uy, cha. Tín dụng của ta thẻ làm sao đều cho dừng lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai biết đầu bên kia điện thoại, lão cha thanh âm tràn ngập mệt mỏi truyền tới. Tiểu Thành, hiện tại nơi buôn bán gặp phải đại khó khăn. Không biết vì cái gì, chúng ta mấy cái khách hàng lớn tất cả đều hủy bỏ đơn đặt hàng. Mà lại hôm nay ta vừa lấy được thông báo, tụ bảo bồn cũng muốn cùng chúng ta giải trừ hợp tác. Trong xưởng tiền tài vô cùng gấp gáp, ta không thể không đem thẻ tín dụng của ngươi cho dừng hết. Hồ Thành cảm giác cả người như là sấm sét giữa trời quang nện ở trên ót đồng dạng, đầu đều ông ông. Nhà bọn hắn trước đó quy mô cũng không lớn, hiện tại chỗ lấy nhanh như vậy làm đều là bởi vì ăn vào điện thương nghiệp tiền lãi. Tụ bảo bồn khởi thế thời điểm, nhà bọn hắn liền bắt đầu vào ở, là nhóm thứ hai vào ở tụ bảo bồn nông thôn xí nghiệp. Cũng xác thực mượn cái này cổ đông gió kiếm lời rất nhiều tiền. Hiện tại hắn đi ra ngoài đều đi BMW, mặc tây phục đeo cà vạt, cánh tay dưới đáy kẹp lấy cái ví cầm tay, trang thành công nhân sĩ. Thế nhưng là một khi tụ bảo bồn cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác, trong nháy mắt liền sẽ để bọn họ tại điện thương nghiệp lĩnh vực không sống được nữa. Đã nghèo còn gặp cái eo, mấy nhà lớn khách hàng hủy bỏ đơn đặt hàng, trực tiếp để bọn hắn số lớn tài liệu nện trong tay. Mắt xích tài chính lập tức xuất hiện đứt gãy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Cha, có phải hay không là ngươi đắc tội người nào? Hồ Thành có chút tức giận mà hỏi. Nói vớ nói vẩn, ta bình thường nguyên tắc làm người chính là muốn chó ở. Làm sao có thể đắc tội kim chủ ba ba? Ai, dù sao gần nhất nhà tình huống bên trong rất tồi tệ. Ngươi vẫn là nhanh điểm trở về đi. Nếu như cửa ải khó khăn này gây khó dễ, nhà chúng ta nơi buôn bán thì triệt để xong đời. Hồ Thành lão bản một bộ bi thương giọng điệu nói ra. Hồ Thành cắn răng, dáng chống đỡ nói. Ta khó khăn về trường học đến một chuyến a. Ngươi không thể để cho ta tại trước mặt bạn học mất mặt a. Ta mặc kệ, ngươi trước cho ta chuyển 15 vạn tới. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Hồ Thành, chuyện gì xảy ra a? Cơm này chúng ta còn có ăn hay không? Ngô Lập Phong hét lên. Những người khác tuy nhiên không nói gì thêm, thế nhưng là đã dùng ánh mắt biểu đạt thái độ của mình. Hoài nghi, khinh miệt, trêu tức, trực tiếp đâm trúng Hồ Thành nội tâm. Mọi người đừng có gấp, tiền lập tức tới ngay. Mọi người tiếp tục ăn a, uống a. Hồ Thành một mặt nịnh nọt kêu gọi mọi người, nỗ lực duy trì lấy chính mình chủ nhà hình tượng. Ai, vẫn là thôi đi. Lý Hàn Đông đứng lên, khinh thường cười nói, chúng ta cũng không muốn ăn cơm chùa. Mất mặt a, đi đi, tỉnh đợi chút nữa còn phải kiếm tiền. Chúng ta đều là người nghèo a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.